Chương 1055, không có ý tứ A, ngươi nhi tử không có. Cái này để người không cách nào tưởng tượng một màn phát sinh, mỗi người đều trợn tròn mắt. Cái kia Tả Dịch là Tả Thiên Thu nhi tử, thiên bảng tồn tại, thực lực của hắn tự nhiên là không thể nghi ngờ, vốn là tất cả mọi người coi là này lại là một trận thế lực ngang nhau, cũng hoặc là cái kia Tả Dịch nghiền ép Trần Mạch đại chiến, dù sao cái này Tả Dịch là Tả Thiên Thu con ruột, so với cái kia Tả Vương Điện đại sư huynh còn mạnh hơn, thế mà hắn tiến lên, chiêu phóng tới một nửa, sau đó người thì quỳ xuống trước chỗ đó, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, loại kêu kêu thảm, tất cả mọi người cũng cảm giác hắn tại kinh lịch một loại không cách nào tưởng tượng tra tấn, chỉ có đã trải qua loại kia có thể phát ra thảm như vậy gọi, loại này kêu thảm, đây tuyệt đối là không có khả năng giả vờ, nhưng là vì cái gì A Dịch Nhi Tả Thiên Thu mi đầu đột nhiên nhíu một cái, sau đó hô một tiếng, nỗ lực một tiếng này trợ giúp Tả Dịch khôi phục thư thái, hắn cảm giác mình đứa con trai này là chúng. Một loại nào đó huyễn tượng, thế mà 10 giây sau phủ phủ cái kia Tả Dịch thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, hai mắt không có nhắm lại, trợn tròn lên, tràn đầy tơ máu nằm ở chỗ đó, không có mảy may hô hấp mọi người, chết rồi hắn chết, Tả Dịch cứ thế mà chết đi, đây chính là Tả Dịch ra cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, cái này Phong Tuyết Cung cái kia đệ tử mới, rốt cuộc là ai tiên linh cấp, dùng không biết cái gì lực lượng để siêu thần cấp Tả Dịch chết bất đắc. Kỳ tử cái này đây chẳng phải là nói, liền xem như Lãnh Hy sư tỷ, nàng cũng có khả năng cái này Trần Mạch, hắn mạnh như vậy sao, đừng nói song phương đệ tử, song phương những cường giả kia đều trợn tròn mắt. Ta đi cái này tiểu Trần Mạch. Phong Tuyết Linh miệng nhỏ dương thật to. Cái này có Chu Tờ Nghịch Thiên Á Lãnh Hy cùng Mục Giao liếc nhau một cái. Cái này các nàng là triệt triệt để bị khiếp sợ đến cái này Tả Dịch, tuy nhiên các nàng không có đánh qua, nhưng là hắn mạnh các nàng vẫn là rất rõ ràng, cứ như vậy chết rồi, thậm chí hắn cũng còn không có đụng Trần Mạch một chút. Tả Vương Điện những người kia đồng tử đột nhiên co rụt lại, Dịch Nhi Tả Thiên Thu quát to một tiếng, sau đó trực tiếp vọt tới, nhìn lấy nằm trên mặt đất đã lại không có sự sống kiểm tra triệu chứng bệnh tật Tả Dịch, nghiến răng nghiến lợi ngươi, hắn ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Trần Mạch. Không có ý tứ à, ngươi nhi tử không có, còn có hay không nhi tử, có thể để bọn hắn lên đi thử một chút, nhìn xem so không so cái này mạnh. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu nhìn trước mắt Tả Thiên Thu, bản tôn muốn ngươi chết. Tả Thiên Thu trên thân bạo phát ra khí thế đáng sợ, Tả tông chủ, một trưởng bối đối tiểu bối động thủ, có mất phong độ a. Phong Tuyết Ngưng thanh nhầm tung bay đi qua, tạch tạch tạch. Tả Thiên Thu nắm chặt quyền đầu Tả Vương Điện, đến tận đây đã thua rất khó xem, mà Trần Mạch đã trở thành Phong Tuyết Cung những đệ tử kia trong suy nghĩ thần. Mục Giao thản nhiên nói, chúng ta khả năng đã thua. Lãnh Hy tự nhiên biết nàng chỉ là cái gì, đánh trước đó bọn họ tại đánh bạc đâu, mà bây giờ Tả Vương Điện lợi hại đệ tử, trên cơ bản lợi hại nhất đệ tử đều bị Trần Mạch giết chết, các nàng đã thua a, liền lên chẳng còn chưa lên chẳng đâu, mấu chốt là lại đánh khả năng các nàng cần đánh Tả Vương Điện đạo sư, trưởng lão cấp cường giả. Ừm, thua. Lãnh Hy đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Mạch. Hán, thật thần kỳ a. Tả Thiên Thu đứng lên. Hiện tại, hắn rất phẫn nộ đến hắn muốn trực tiếp đánh, thế nhưng là tình huống hiện tại, Tả Vương Điện sĩ khí bị cái này Phong Tuyết Cung đệ tử mới cho triệt để thất bại, nhất là hắn đường đường Tả Vương Điện chi chủ nhi tử đều bị cái này Trần Mạch giết chết, nếu như lấy dạng này trạng thái cùng Phong Tuyết Cung trực tiếp đại chiến, hiệu quả tuyệt đối không tốt, hắn cần Tả Vương Điện đến một phen thắng lợi, hiện tại hắn chỉ cần một trận cũng có thể để những người này chiến ý tăng vọt, thật chỉ cần một trận cũng so hiện tại tốt hơn nhiều, cho nên nhất định phải đánh không sai. Kế tiếp Trần Mạch mà nói để cái kia Tả Thiên Thu cả người kém chút thổ huyết, xem ra Tả Vương Điện hẳn là không có thế đem ra được đệ tử a, cho dù có cũng không dám a, như vậy Tả Vương Điện ra trưởng lao đi một đám rắc rưởi đệ tử phế vật, trưởng lao đoán chừng cũng là phế vật, ta tiếp lấy. Trần Mạch thản nhiên nói. Mọi người, cái này Trần Mạch điên rồi đi. Phong Tuyết Ngưng bên cạnh một nữ tử lộ ra biểu tình khiếp sợ. Phong Tuyết Ngưng đại mi nhíu chặt nhìn lấy Trần Mạch bóng lưng. Tuy nhiên ta đối với hắn không phải hiểu rất rõ, nhưng là kết hợp trước đó cái kia từng chàng thật không thể tin chiến đấu, hắn nhất định là có chỗ lực lượng mới dám nói lời như vậy. Phong Tuyết Ngưng hơi hơi nói. Có thế có lẽ hắn đến đối Phong Tuyết Cung mà nói đúng là một trận hiếm có may mắn. Hiện tại Phong Tuyết Cung những đệ tử này, thậm chí là đám đạo sư nóng lòng muốn thử, chiến ý cực lớn. Phong Tuyết Ngưng nhìn lướt qua sau lưng mọi người, những người này nguyên một đám hồng quang đầy mặt, hưng phấn mà nhìn lấy Trần Mạch, thét lên, ga ho the tờ, nguyên một đám cũng đều không muốn Trần Mạch muốn đánh trưởng lao cấp cường giả, đều nghĩ đến nhìn hắn tiếp tục đánh bại những người kia, thậm chí giết chết những người kia, quả thực quá sung sướng. Tiểu tử, ngươi không muốn quá cản rỡ. Tả Vương Điện đại trưởng lão căm tức nhìn Trần Mạch. Ồ, vậy ngươi tới sao? Không dám tới thì không cần nói. Trần Mạch ánh mắt nhìn lướt qua cái kia Tả Vương Điện đại trưởng lão, hắn không nói gì, hắn không phải không dám đi, hắn là cảm thấy chính mình một cái tà vương điện đại trưởng lao coi như đem hắn giết chết, vậy cũng lộ ra không phải như vậy hào quang dáng vẻ. Nguyên lai tà vương điện đều là một đám giá áo túi cơm, thì các ngươi dạng này còn tới tấn công Phong Tuyết Cung các ngươi là làm sao có ý tứ? Trần Mạch chế nhạo một tiếng. Đúng rồi, bỏ vũ khí xuống sau đó cút đi, một đám rắc rưởi, ha ha ha, gân gà tà vương điện, chúng ta Phong Tuyết Cung đệ tử mới để cho các ngươi xuất động trưởng lao cấp cường giả, các ngươi cũng không dám đánh, thật đúng là đầy đủ mất mặt ta. Ha ha ha, Phong Tuyết Cung một đám đệ tử hào hào cười nhạo nói. Tạch tạch tạch, tà vương điện những người kia sắc mặt tâm trầm, những đệ tử kia thậm chí lúc này cảm giác đều muốn mắc cỡ chết người. Ngươi nói, chính bọn hà nờ đánh cũng không dám đi đánh, nhưng là mình lớn như vậy tông môn, nhiều như vậy cường giả làm sao lại không dám đánh? 72 điện chủ Tà Thiên Thu lạnh lùng nói một câu, sau đó một người đàn ông tuổi trung niên đi tới. Tông chủ, đi cho bản tôn giết hắn. Tà Thiên Thu lạnh lùng nói. Vâng, sau đó cái kia 72 điện chủ đi tới, đứng ở Trần Mạch trước mặt mọi người, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đây là Tà Vương điện 72 điện điện chủ đẳng cường, cái này mỗi một điện điện chủ cái kia thấp nhất cũng đều là thánh diệt thực lực. Cái này 72 điện điện chủ đàm cường cũng hẳn là thánh diệt thực lực, cái này thánh diệt cùng siêu thần cấp lại là một trời một vực khác biệt ra. Trần Mạch, còn có thể đánh sao? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm thời khắc. Này Trần Mạch,